Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 908, Quy Hải Nham Sơn. Bất tử thôn thiên thú phân thân cùng thì Quang Hư trốn vào hỗn độn thần điện bên trong. Trong thời gian ngắn lâm vào yên lặng, bất quá toàn bộ Thái Hằng tinh vực lại là sôi trào. Bởi vì trong lúc này, Từ Niên theo hỗn độn thần điện ra qua một lần, đi lân cận một khỏa tinh cầu, đem thì Quang Hư phù quang cầu phục chế một vạn phần. Sau đó tìm đến người đem cái này một vạn phần phân tán đến từng cái tinh cầu đi bán. Quả nhiên, bởi vì Quy Hải gia gia chủ phu nhân duyên cớ, rất nhanh những này phù quang cầu liền truyền khắp toàn bộ Thái Hằng tinh vực. Đến cuối cùng, không chỉ là một vạn phần, chính là 100 triệu phần cũng không chỉ. Trong lúc nhất thời, Quy Hải gia sự tình trực tiếp trở thành toàn bộ Thái Hằng tinh vực sốt dẻo nhất chủ đề. Mà hình ảnh bên trong nam tử, càng là tại toàn bộ Thái Hằng tinh vực đều đỏ. Tất cả mọi người đang thảo luận, hình ảnh này bên trong nam tử đến cùng là ai? Lại dám cho Quy Hải gia gia chủ đội nón xanh? Sau đó có người phóng hỏa đốt Quy Hải gia tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Kể từ đó, toàn bộ Quy Hải gia trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên Quy Hải gia gia chủ Quy Hải Bá Đao thì là phẫn nộ trực tiếp thổ huyết. Thân là địa tiên cảnh cao thủ, thế mà bị người cho mang theo nón xanh. Hơn nữa còn truyền khắp toàn bộ Thái Hằng tinh hệ. Đây quả thực là hắn Quy Hải gia lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Tìm cho ta, liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm cho ta ra. Quy Hải phủ bên trong, Quy Hải Bá Đao tiếng giống vang lên, quỳ gối phía dưới bọn thị vệ từng cái tĩnh như ve mùa đông. Mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn đã có mấy tên đồng bạn bị nổi giận gia chủ cho tươi sống bóp chết. Cũng bởi vì bọn hắn nói một câu tìm không thấy, bây giờ toàn bộ Quy Hải gia cũng phảng phất bị tử thần bao phủ. Không ai dám nói nửa câu lời nói, liền xem như nói chuyện phiếm, bị gia chủ trông thấy, hắn đều sẽ cho là ngươi tại nói huyên thuyên, tại chỗ xử tử, cho nên toàn bộ Quy Hải gia, tĩnh lạ thường, đè nén như là địa ngục. Gia chủ, bớt giận. Theo hiện nay điều tra đến xem, giết chết nhị tẩu người hẳn là cái kia thì Quang Hư. Phụ thân hắn cũng đã từng là ta Quy Hải gia bên trong người, mà nhị tẩu còn đã từng là vị hôn thê của hắn. Quy Hải Nham Sơn nhìn xem nổi giận đệ đệ, mở miệng nói ra, hắn là Quy Hải Bá Đao thân ca ca, cũng là Quy Hải Bá Đao bên người trợ thủ đắc lực. Cái này nghiệt xúc. Thế mà còn chưa có chết, lúc trước không phải nói đã chảm thảo trừ căn sao? Quy Hải Bá Đao híp mắt nói, gia chủ, ngươi cũng biết, kia thì Quang Hư phụ thân tại thị vệ bên trong có chút huy vọng. Cho nên bọn hắn đối với hắn nhi tử hoặc nhiều hoặc ít có chút bao che. Bất quá bây giờ những người này bị ta xử tử, Quy Hải Nham Sơn nói, hắn mặc dù là Quy Hải Bá Đao lão đại, nhưng là tại tu luyện thiên phú phía trên, cuối cùng vẫn là không bằng chính mình cái này đệ đệ. Sở dĩ năm đó gia chủ tuyển cử thời điểm, hắn chủ động đưa ra đem vị trí gia chủ tặng cho chính mình cái này đệ đệ. Một là vì Quy Hải gia suy nghĩ, hơn nữa cũng là vì tự vệ. Hừ, kia một cái khác là ai? Ta nghe nói xâm nhập chúng ta phủ đệ chính là hai người. Còn đem chúng ta tàng bảo các mang đi, ta Quy Hải gia mấy ngàn trước tích xúc, cứ như vậy biến mất. Quy Hải Bá Đao mở miệng nói ra, mặc dù Quy Hải gia một bộ phận tích xúc ở trên người hắn, nhưng là như trước vẫn là có đại lượng tài nguyên tại tàng bảo các bên trong. Những này tích xúc thế nhưng là cung cấp Quy Hải gia đám tử đệ tu hành mấy ngàn năm. Hiện tại thế mà bị cướp sạch không còn. Đây đối với Quy Hải gia tương lai, quả thực là đả kích chí mạng, hẳn là kia Từ Niên, lần trước con ta bởi vì hư không trùng tổ sự tình buông tha hắn một lần. Hắn liền biến mất, Sau đó truyền ngôn cái kia từ niên một mực là kia thì Quang Hư giả mạo. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà xuất hiện lần nữa. Còn cùng thì Quang Hư cấu kết ở cùng nhau. Quy Hải Nham Sơn nói, Quy Hải Bá Đao lông mày lập tức nhíu một cái, nắm đấm nắm chặt, mãnh liệt sát ý tràn ngập toàn bộ trên tòa phủ đệ không. Từ niên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quy Hải Bá Đao phẫn nộ nói, gia chủ, cái này từ niên có thể dọn đi toàn bộ tàng bảo các. Trên người hắn nhất định có không gian bên trong pháp bảo. Trước đó lão tổ nói bọn hắn đột nhiên biến mất, nhất định là núp ở trong không gian bảo vật bên trong. Còn có ta đã từng phái người đi hư không trùng tổ tinh cầu kia đi thăm dò xem. Lại phát hiện tinh cầu kia không thấy. Ta nhớ cũng hẳn là cùng từ niên có quan hệ. Quy Hải Nham Sơn phân tích nói. Quy Hải Bá Đao lập tức sững sờ, trầm tư chốc lát nói, ý của ngươi là cái này từ niên trong tay có một cái có thể cất giữ đến tiếp theo hành tinh không gian loại bảo vật? Không sai, ta chính là ý tứ này. Loại này không gian bảo vật đẳng cấp gia chủ hẳn là rõ ràng, ít nhất là tiên khí cấp bậc, thậm chí có thể là thần khí trong truyền thuyết. Nếu như chúng ta đợi đến, vậy ta Quy Hải gia tổn thất liền có thể lập tức bù đắp lại. Còn có kia hư không trùng tổ, nếu là có thể trưởng khống, ta Quy Hải gia coi như xưng bá toàn bộ Thái Hằng tinh vực chỉ sợ đều không có vấn đề. Quy Hải Nham Sơn nói, Quy Hải Bá Đao nghe đến lời này, con mắt lập tức sáng lên một cái. Xưng bá toàn bộ Thái Hằng tinh vực, một mực là bọn hắn Quy Hải gia mộng tưởng, nhưng là một mực có hai ngọn núi lớn bày ở trước mặt bọn hắn. Một cái là thiên bảo các thương hội, mà đổi thành một cái chính là kia thần bí mạc phủ. Bây giờ nghe được đại ca của mình kiểu nói này, Quy Hải Bá Đao hùng tâm lập tức bị dấy lên. Một khi bọn hắn Quy Hải gia xưng bá toàn bộ Thái Hằng tinh vực, những này sỉ nhục lại có thể đáng là gì? Lịch sử bình thường đều là người thắng sáng tác. Lão đại, người thật là ta Quy Hải gia quân sư. Tốt, ta hiện tại liền đồn công an có người đi tìm kiếm hai người bọn họ hạ lạc. Chỉ cần tìm được bọn hắn, không nên khinh cử vọng động. Cho ta biết, ta muốn đích thân động thủ. Quy Hải Bá Đao nói, không có vấn đề, bất quá muốn tìm được bọn hắn tựa hồ cũng không dễ dàng. Ta xem bọn hắn hai người đều sẽ biến hóa chi thuật. Dạng này tìm tới bọn hắn không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Quy Hải Nham Sơn nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Quy Hải Bá Đao lập tức nhíu mày, nếu quả thật như đại ca của mình nói, muốn tìm được cái này hai cái giảo hoạt tiểu hồ ly, căn bản là chuyện không thể nào. Chúng ta có thể nhường Mạc Phủ giúp chúng ta tìm. Lão đại, ngươi quên Mạc Phủ bên trong thế nhưng là có một cái bảo vật. Vấn Thiên Kính, phàm là bị Vấn Thiên Kính truy tung người, liền xem như vũ trụ chân trời góc biển cũng không chỗ che thân. Quy Hải Nham Sơn nói, thế nhưng là Mạc Phủ làm sao lại giúp chúng ta tìm người? Quy Hải Bá Đao hỏi, gia chủ, ngươi quên Mạc Phủ không phải có một đường huyền thưởng lệnh sao? Chỉ cần chúng ta ra giá cao, Mạc Phủ tự nhiên sẽ xuất thủ. Quy Hải Nham Sơn nói. Quy Hải Bá Đao nghe vậy, khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh. Tốt, chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn, coi như tiêu lại nhiều linh thạch, đó cũng là đáng giá. 1000 vạn cực phẩm linh thạch, ta tin tưởng Mạc Phủ nhất định sẽ tâm động. Quy Hải Bá Đao nói, trong đôi mắt cũng lộ ra một cỗ hàn ý. Quy Hải Nham Sơn khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Hừ, từ niên, thì Quang Hư, hai người các ngươi sâu kiến, chờ đó cho ta. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người trốn qua Mạc Phủ truy sát. Chỉ cần các ngươi lộ diện, đó chính là một con đường chết. Quy Hải Bá Đao hừ lạnh, trong mắt sát ý thâm thúy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?